Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, hai giới tương dung. Một trận bùm bùm thanh âm qua đi, Tịch Ly đột nhiên học ra một ngụm máu tươi, trên người bùa chú chín thành đã báo hỏng. Chỉ còn lại một hai chương hơi chút cao dài một ít bùa chú, Húc Dương lạnh lùng âm hiểm nhìn Tịch Ly. Giơ tay lại là một kích, Tịch Ly nghiêng đi thân. Đồng thời trong tay hình vương phàm tay một kích, răng rác. Tịch Ly cảm giác được chính mình tay bộ cốt cách đã đứt gãy. Cùng Húc Dương lực lượng tương va chạm kia một khắc, thật lớn năng lượng dao động, trực tiếp làm trên người cuối cùng mấy chương bùa chú hoàn toàn chi. Chả, năng lượng trung tâm địa phương. Trực tiếp huyết nhục mơ hồ, Tịch Ly nhịn xuống kia kịch liệt đau đớn, tay trái nắm hình vương, ngô. Hướng thiên địa mượn lực. Chính tu la vạn đạo. Phanh, Tịch Ly cùng Húc Dương sôi nổi lui về phía sau, Tịch Ly đột nhiên lại lần nữa phun ra một búng máu, Húc Dương khó khăn lắm ổn định thân hình. Phất một cái ống tay áo. Chấn động khai còn lại năng lượng dao động, tu la đạo. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới hắn còn có thể đủ nhìn đến điển tịch trung ghi lại. Đã từng oanh động quá 3000 tiểu thế giới tu la một đạo, Tịch Ly thừa này một kích. Trong tay lôi hỏa linh lực lại lần nữa xuất hiện, cái trán gân xanh bạo khởi. Ở chưa kịp thi triển bất luận cái gì dung hợp dưới tình huống. Lôi hỏa linh lực mạnh mẽ tương dung hợp. Bạo ngược linh lực xuất hiện, bùm bùm một trận rung động, Húc Dương phòng ngự. Ống tay áo hạ một đôi tay một thác. Một cái màu đen kết giới xuất hiện trong người trước, hắn cảm giác được kia linh lực trong đoàn mặt. Có làm hắn thân thể này kiêng kỵ đồ vật, hắn đến không nghĩ tới. Hiện tại tu sĩ nếu lợi hại như vậy, lấy phàm nhân thân hình. Nếu dám hấp thu hồng liên nghiệp hỏa, thậm chí kia lôi linh lực chung còn đựng một tia thưa thất thiên phạt lôi lực. Hắn hiện giờ khối này thân hình, sinh cơ quá ít. Hơn nữa vẫn là hấp thu vô số sinh linh huyết nhục sinh hồn đoạt được. Gặp được này đó chính dương đồ vật. Nếu là vô ý, chắc chắn thương đến căn bản, chỉ là Húc Dương không có chờ đến Tịch Ly công kích. Mở to một đôi mắt nhìn kia một cái lôi hỏa linh lực cầu. Đột nhiên va chạm ở kia căn huyền băng xích sắt thượng, răng rắc Húc Dương giận dữ, nhà đầu chết tiệt kia. Đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi. Ngươi nếu là dám trợ kia căn nguyên chi lực, kia lão tử cũng không sợ cá chết lưới rách. Ngọc nát đá tan, đại trưởng hướng về Tịch Ly lại lần nữa hung hăng một kích, huyền băng xích sắt vừa đứt. Tịch Ly liền không hề ham chiến, trong tay phong tinh nắm chặt. Thân hình nháy mắt vừa chuyển, phanh. Phốc, Tịch Ly cảm giác vai trái chỗ truyền đến một cổ cơn đau, Tịch Ly cái trán mồ hôi rơi xuống. Cảm giác ngực xương sườn hẳn là chặt đứt mấy cây, tuy rằng nàng lợi dụng phong tinh đào thoát một đòn chí mạng, nhưng là vai trái chỗ vẫn là đã chịu Húc Dương kia một kích dư ba ka. Huyền băng xích sắt đứt gãy càng thêm nhanh, Húc Dương khẩn trương. Trong tay linh lực hướng về huyền băng xích sắt hội tụ. Muốn lại lần nữa phong ấn trụ bên trong cửu dương căn nguyên chi lực, chính là bên trong cửu dương. Căn nguyên chi lực bạo động, theo hàn băng xích sắt vết dạn càng ngày càng đại. Húc Dương âm trầm mặt liền càng thêm dữ tợn, phanh. A, Húc Dương cuối cùng vẫn là bị hàn băng xích sắt nổ tung uy lực bắn hảo xa. Đột nhiên học ra một ngụm máu tươi, nhìn giống như tiểu thái dương cửu dương căn nguyên xuất. Hiện, toàn bộ thịnh dương bí cảnh bắt đầu kịch liệt lay động. Vô số cỏ cây sinh linh điên cuồng sinh trưởng. Sơn xuyên sinh trưởng sụp đổ, hồ nước nhấc lên sóng gió động trời. Lũ bất ngờ khoảnh khắc bùng nổ, khắp nơi yêu thú đối thiên rít gào, nguyên bản vạn dặm không mây. Không trung, nháy mắt gió nổi mây phun, trọng nguyên đại lục tây xuyên chi hải thượng cuồng phong nổi lên. Thật lớn lốc xoáy xuất hiện, kinh động vô số quan khán tu sĩ, cửu dương đại lục mênh mông bát ngát đại thảo nguyên thượng đột. Nhiên lôi điện lập lòe. Cuồng phong gào thét thịch thịch thịch, ba tiếng rung trời trung vang lên, quanh quẩn ở toàn bộ vô nhai phong, thật lớn về luân chuyển bàn bắt đầu xoay tròn, thiên nguyên đại. Lục bình tĩnh hoàn toàn bị đánh vỡ, không trung kiếp vân lập lòe. Ầm vang tiếng vang triệt toàn bộ thiên nguyên đại lục trên không, mấy đạo thân ảnh. Nhanh chóng ở Vô Nhai Phong thượng tụ tập, một lão giả véo chỉ nhanh chóng tính toán. Sắc mặt đại biến, thế giới này thế nhưng ở dựng dục thế giới mới. Còn lại mấy người nhìn phía lão giả, Bùi đạo quân. Này phương thế giới mới chính là sẽ trở ngại ta Thiên Nguyên đại lục sống lại. Lão giả còn muốn bấm đốt ngón tay. Chính là đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, một bên người vội vàng đỡ lấy lão giả, biến số đã hiện. Thiên đạo hỗn loạn, hiện giờ thiên đạo đều có định số. Phàm nhân chúng ta ngăn cản không được. Phàm xem thiên cơ, Thanh Vân đại lục lão tổ. Lão tổ, không hảo, lúc trước kia khối bị tách ra đi đại lục thoát ly vận hành quỹ đạo. Tịch Ly nhìn ở bên người nàng xoay quanh cửu dương căn nguyên chi lực, cảm nhận được bên trong chân. Thành tha thiết khẩn cầu, hy vọng, bức thiết, còn có một chút sợ hãi, thịnh dương đại lục mỏng manh thiên đạo ý thức. Sợ hãi người này tu sẽ lợi dụng kia hai cái càng thêm lợi hại căn nguyên chi lực giống người kia. Giống nhau, muốn hấp thu nó, thu làm mình dùng, trong tay linh lực vừa động. Hai viên hạt châu xuất hiện ở Tịch Ly trong tay, một viên là mạt thế căn nguyên chi lực. Một viên là kia viên Phật môn xá lợi, ba người xuất hiện một cái chớp mắt. Quang mang đại tắc, hắc bạch căn nguyên chi lực cảm nhận được vô số sinh cơ cùng hy vọng. Trên người bạo ngược hơi thở ở dần dần giảm bớt, kim sắc xá lợi càng chuyển càng nhanh, cuối cùng. Một cổ màu trắng quang đoàn từ kim sắc xá lợi chung chui ra. Đột nhiên cùng cửu dương đại lục căn nguyên chi lực dung hợp tới rồi cùng nhau, húc dương bị nơi này. Dần dần thức tỉnh thiên đạo chi lực, gắt gao trấn áp tại chỗ, mặt ngoài làn da ở một tầng vỡ ra, ở nhìn đến Tịch Ly trong tay kia đồ vật sau. Khóe mắt muốn nứt ra, hoảng sợ ở trong mắt hiện lên, căn nguyên chi lực. Người này sao có thể có được căn nguyên chi lực? Nàng bất quá là một cái mới vừa trúc cơ không lâu tiểu loài bò sát. Lại còn có không phải một loại căn nguyên chi lực. Húc Dương cảm giác chính mình nếu là lại không ngăn cản, khả năng chính mình đã từng sở đã làm sở hữu sự tình đều phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chẳng những muốn tiện nghi trước mặt cái này tiểu con kiến, chính mình tánh mạng khả năng cũng muốn khó giữ được. Húc Dương điên cuồng giãy giụa, chính là mới trịnh khai một chút, hắn liền cảm giác được một cổ khủng bố hơi thở hướng về hắn hung hăng nghiền áp phanh. Vô số huyết nhục hóa khai, Húc Dương thần hồn cũng ở một đạo thiên lôi hạ, hoàn toàn tiêu tán, hắn không cam lòng, oán hận bí mật mang theo cuối cùng một mạt khiếp sợ. Tiêu tán ở trong thiên địa, đạm kim sắc căn nguyên chi lực không ngừng xoay tròn. Cuối cùng đột nhiên bay về phía trời cao, ầm vang. Cửu Dương đại lục cùng trọng nguyên đại lục tu sĩ chỉ cảm thấy một trận sơn băng địa liệt lúc sau. Không trung ở trong nháy mắt liền hoàn toàn đen xuống dưới, Thiên Cơ Tông thái thượng trưởng lão run rẩy xuống tay, nhìn trong tay vỡ ra mai rùa, trong mắt sung huyết, kích động cả người run rẩy, một bên trọng nguyên đại lục nguyên anh chân quân cũng như có cảm giác, sôi nổi ngẩng đầu, khoảnh khắc, không trung đại lượng, sở hữu kiếp vân lôi điện biến mất. Một đạo hoa mỹ cầu vồng xuất hiện ở khổng lồ Tây Xuyên Chi Hải phía trên, mà ở kia Tây Xuyên Chi Hải. Trên không, đột nhiên xuất hiện vô số hư ảnh, cửu dương đại lục người cũng khiếp sợ nhìn Thảo Nguyên Thượng. Những cái đó hư ảnh, ở cửu dương đại lục thượng nhiều nhất liền thuộc Thảo Nguyên cùng sa mạc. Như là lớn như vậy một vùng biển, ngay cả cửu dương đại lục lớn nhất hải vực, Thiên Khe Hải. Cũng không có như vậy đại, hơn nữa kia mặt trên còn có vô số tu sĩ thân ảnh. Hai bên đều khiếp sợ nhìn hư ảnh, dần dần. Tây Xuyên Chi Hải xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy. Hai bên nước biển lùi lại, cửu dương đại lục thiên tinh cung trước hết phản ứng lại đây, thiên tinh. Cung cung chủ cung tinh vân tính cả một hàng thiên tinh cung trưởng lão cùng đem còn ở quan khán. Địa giai tu sĩ kéo thượng trời cao, dầm. Thật lớn sóng biển. Tự cửu dương đại lục kỳ năm thảo nguyên dưới nền đất trào ra. Hết chương.